siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2716, người tốt đại thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật đúng là thần khí đâu, cái này cũng không được, vậy cũng không được, cái kia muốn nó có gì hữu dụng đâu. Bảo Nhi chu miệng nhỏ, một mặt khinh bỉ nói ra. Cái này đều cái gì cùng cái gì, ngươi cầm một cái có thể dự đoán tương lai chân thần khí, kết quả là chỉ muốn trúng xổ số đọc manga sao? Hư vô thần trong lòng phiền muộn, lại cũng chỉ có thể nói rằng. Thần khí tự nhiên có thần khí chỗ tốt, tỉ như ngươi có thể dự đoán được tại một nơi nào đó sẽ phát sinh chuyện gì. Đó cùng ta lại không quan hệ thế nào, không thể thay xong ăn đồ ăn cùng quần áo xinh đẹp, một chút tác dụng đều không có. Bảo Nhi đã hoàn toàn không có hứng thú, ngồi tại tinh thần quả phía trên lắc tới lắc lui nhảy dây, không quá nguyện ý rồi hãy nói chuyện này. Hư vô thần thực sự không cam tâm a, rõ ràng là hắn đắc ý nhất một kiện bảo bối, lại bị Bảo Nhi nói không đáng một xu, giống như rác rưởi, thực sự để hắn không thể nào tiếp thu được. Tiểu hài tử quả nhiên đều rất chán ghét, hư vô thần trong lòng tức giận, thế nhưng là đối phó tiểu hài tử dù sao cũng so đối phó Hàn Sâm muốn dễ dàng một điểm, cho nên hư vô thần vẫn là nhịn xuống, không có quay đầu bước đi. Bảo Nhi ngươi đừng có gấp nha, ta vừa rồi nói chỉ là tuyền cơ kính một bộ phận năng lực, trên thực tế nó còn có lợi hại hơn năng lực. Hư vô thần nhẫn nại tính tình nói ra, năng lực gì, Bảo Nhi hỏi rất miễn cưỡng, hiển nhiên đã không có gì hứng thú. Hư vô thần ngay cả vội vàng nói, ngươi xem một chút liền biết, lần này ngươi nhất định sẽ rất ưa thích. Bảo Nhi rất là qua loa nhìn xem hư vô thần, nhìn ra chỉ là lễ phép tính đáp lại hư vô thần mà thôi. Hư vô thần gặp Bảo Nhi như thế biểu lộ cảm thấy mình hẳn là bắt lấy cơ hội lần này mới được, nếu không thật đúng là rất khó giải quyết cái này hùng hài tử. Đem tuyền cơ kính cầm ở trong tay, hư vô thần thần sắc cũng trịnh trọng mấy phần, hắn thủy chung đem Bảo Nhi xem như một đứa bé đối đãi, không có quá coi thành chuyện gì to tát. Bất quá bị Bảo Nhi mấy lần không theo lẽ thường ra bài làm có chút buồn bực, hư vô thần cũng không khỏi đến nghiêm túc mấy phần. Đưa tay tại tấm gương phía sau nhấn một cái, phía sau la bàn lần nữa xoay tròn, mặt kính lần nữa phóng xạ ra quang mang kia chiếu xạ tại Bảo Nhi bên trên, lập tức đem Bảo Nhi trên người quần bò biến thành một bộ khải giáp. Hoa, thật là lợi hại, Bảo Nhi nhìn xem trên người khải giáp, lập tức kinh ngạc kêu lớn lên. Hư vô thần nhìn Bảo Nhi khiếp sợ như vậy, cũng không khỏi đắc đắc ý cầm tuyền cơ kính nói ra. Đây là tuyền cơ kính kính hóa khải giáp năng lực, có thể đem ngươi khải giáp lực phòng ngự tăng lên tới thần hóa cấp. Hư vô thần đang chuẩn bị muốn khoe khoang tuyền cơ kính kính hóa khải giáp năng lực, thế nhưng là ai biết Bảo Nhi lại một mặt sùng bái chạy đến hư vô thần trước mặt, con mắt sáng lên nhìn xem tuyền cơ kính nói ra. Thật là lợi hại a, một cái chớp mắt liền thay quần áo, nguyên lai đây là thay quần áo thần khí a, có mặt này thay quần áo thần khí tấm gương, về sau cũng không cần lại phiền toái như vậy thay quần áo giặt quần áo, chiếu vừa chiếu liền có thể đổi, thật sự là quá lợi hại. Hư vô thần sạm mặt lại, hắn thực sự không hiểu rõ hùng hài tử tư duy, tuyền cơ kính mạnh mẽ như vậy năng lực phòng ngự, nàng vậy mà không một chút nào quan tâm, chẳng qua là cảm thấy thay quần áo lợi hại. Còn tốt đến là ngoài ý muốn hấp dẫn đến nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư vô thần âm thầm cười khổ, ngoài miệng lại nói. Thích không, chỉ cần ngươi nói muốn, đại thúc liền đem nó tặng cho ngươi, để ngươi tùy thời đều có thể sử dụng khải. Thay quần áo, vậy nó có thể hay không đổi xinh đẹp váy công chúa a? Bảo Nhi thích nhất váy công chúa, thế nhưng là ba ngại phiền phức một mực không cho Bảo Nhi mặc. Bảo Nhi một mặt ủy khuất nói, cái này, hư vô thần lại phiền muộn, hắn hiện tại đột nhiên phát hiện dụ hoặc tiểu hài tử tựa hồ so dụ hoặc một cái sống ước vạn năm cáo già sinh vật còn muốn khó khăn. Những cái kia cáo già sinh vật tư tưởng chí ít còn có dấu vết có thể tìm ra, hư vô thần còn có thể đoán được bọn hắn đang suy nghĩ gì, biết bọn hắn muốn cái gì, thế nhưng là trước mặt cái này Bảo Nhi, hắn đến hoàn toàn không biết nàng đến cùng trong đầu nghĩ đều là thứ gì. Không thể sao, vậy thì thật là đáng tiếc, chỉ có một kiện quần áo có thể đổi, cái kia rất không ý tứ a, Bảo Nhi một mặt thất vọng. Hư vô thần đã nhanh muốn từ bỏ, hắn cảm thấy cùng đến dụ dỗ cái này hùng hài tử, còn không bằng trực tiếp nghĩ biện pháp giải quyết Hàn Sâm tới dễ dàng. Hư vô thần nghĩ, cảm thấy vẫn là thay cái mục tiêu mới hạ thủ đi, dù sao Hàn Sâm bên người lại không chỉ là một cái Bảo Nhi, không cần thiết cùng cái này tư tưởng không thể nào hiểu được hùng hài tử lãng phí thời gian. Cầm tuyền cơ kính, đối Bảo Nhi chiếu, lập tức Bảo Nhi trên người khải giáp biến mất lại biến thành nàng nguyên bản quần bò. Đừng nhúc nhích, Bảo Nhi lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn chằm chằm hư vô thần kêu lớn lên. Thế nào, hư vô thần theo bản năng giữ vững hiện tại tư thái. Bảo Nhi trên mặt thần sắc từ chấn kinh đến kinh hỉ, sau đó một bên chạy vội hướng hư vô thần vừa nói. Thực sự quá lợi hại, tấm gương này làm sao lại lợi hại như vậy? Đang khi nói chuyện, Bảo Nhi đã nhảy tới Tuyền Cơ kính trước mặt, một mặt hưng phấn mà nhìn xem trong gương. Cái gì quá lợi hại? Hư Vô Thần đến bây giờ cũng không minh bạch Bảo Nhi đến cùng có ý tứ gì, hắn cũng không có phát động Tuyền Cơ kính, sẽ không có cái gì lực lượng đặc biệt xuất hiện mới đúng. Bất quá nhìn Bảo Nhi ngạc nhiên bộ dáng, giống như thật phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm. Ngươi không nhìn thấy sao? Cái này tấm gương quá lợi hại, để cho ta xem. Bảo Nhi đang khi nói chuyện đã bắt lấy Tuyền Cơ kính. Hư Vô Thần bởi vì lúc trước Bảo Thạch sự tình, không muốn lâm vào như vậy cục diện lúng túng, cho nên theo bản năng liền buông lỏng tay ra, để Bảo Nhi đem Tuyền Cơ kính cầm đi. Với lại Hư Vô Thần cũng có chút hiếu kỳ, không biết Bảo Nhi đến cùng phát hiện cái gì. Bảo Nhi cầm Tuyền Cơ kính, đối với mình trái chiếu phải chiếu, một bên chiếu còn vừa tán thưởng. Quá lợi hại, cái gương này thực sự quá lợi hại. Đến cùng cái gì quá lợi hại, Hư Vô Thần tiến tới, đứng tại Bảo Nhi bên cạnh đi xem, chỉ thấy trên mặt kính mặt bóng loáng vô cùng, thứ gì cũng không có dị thường lực lượng ba động, cùng bình thường không có kích hoạt thời điểm không có gì khác nhau, hắn thực sự nhìn không ra, đến cùng có cái gì đáng giá Bảo Nhi kinh thán như vậy chỗ. Thúc thúc, ngươi không có phát hiện sao, cái gương này vậy mà chiếu không ra bộ dáng của ta a, Bảo Nhi soi vào gương nói ra. Hư Vô Thần chỉ cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên chiếu không ra ngoài, cái này lại không phải phổ thông tấm gương, bởi vì trên gương lực lượng quá mức cường đại, trừ phi sử dụng lực lượng cường đại, nếu không căn bản không có khả năng ở phía trên ảnh lưu niệm, tự nhiên cũng không có khả năng chiếu rọi ra hình dạng của ngươi. Cái này quá lợi hại, ba ba nói cho ta biết, chỉ có quỷ tài sẽ chiếu không ra cái bóng, hiện tại Bảo Nhi cũng chiếu không ra cái bóng, ba ba nhìn nhất định sẽ giật mình. Bảo Nhi nói xong, hai tay đem Tuyền Cơ kính ôm vào trong lòng, thật sâu lấy đối Hư Vô Thần bái, lớn tiếng nói. Tạ ơn đại thúc, ngươi thật sự là một cái người tốt, đem lợi hại như vậy bảo bối đưa cho Bảo Nhi, lần tiếp theo Bảo Nhi nhất định mời ngươi ăn cơm. Nói xong, Bảo Nhi liền ôm Tuyền Cơ kính, nhún nhảy một cái hướng về dưới cây chạy tới, một bên chạy còn một bên gọi. Ba ba, ba ba, ngươi nhìn ta nơi này có một kiện rất lợi hại bảo bối. Là một người tốt đại thúc đưa cho ta. Cách chương.